Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 61, hiểu lầm, góc chuyện audio.com. 2, người, đang, làm gì rét, Diệu Anh từ đâu chạy xe đạp tới? Hề, nó, hắn, nam cùng đồng thanh, bây hát ai nhìn vào cũng PKTAC mặt là một đôi uyên ương đang tỏ tình hết chứ đừng nói một người thông minh như Diệu Anh mà ca nhận ra. Mình, ý, mình là... Là, hai người, Diệu Anh ấp úng, nó, hắn và Nam bất ngờ ca thốt nên lời, chúc mừng nha, ca, ý tôi là, thiệt ca, ngờ, hai người lại, chừng nào đám cưới, không, ý em ca, là, Diệu Anh bị sốc đến mức KPKMK đang nói gì luôn, không, phải, đâu, nó, hắn, Nam cùng đồng thanh, ha, đừng có ngại, để tôi, ra chỗ khác cho hai người tự nhiên nha. Phòng anh cũng nên ra chỗ khác đi cho, nghe tea tự nhiên, Diệu Anh gượng cười rồi đạp xe đi luôn đôi mắt thoáng lên chút buồn. Khoan, Diệu Anh, Nam với tay theo, ten, nó đệm nhạc, đuổi theo nhỏ đi chắc chưa đi xa đờ si đâu. Hắn lay người Nam, Nam chạy theo hướng Diệu Anh vừa đi. Sau khi Nam chạy đi thì còn nó versus hắn. Hai đứa nhìn nhau hồi cũng chạy theo hướng Nam vừa chạy. Còn về phần Diệu Anh thì cô cứ đạp mãi lâu lại dòm ra phía sau kiếm hình bóng của ai đó. Chờ đợi để xem người đó có chạy theo để giải thích Sika, vì tới hiện hát mọi thứ diễn ra đối versus cô quá nhanh. Cô chẳng PK chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng rồi cũng có thấy Nam đâu. Phải rồi cô đang chờ đợi điều gì chứ? Nghe Tia đang bận tỏ tình kìa. VSI, con bạn thân của cô hả? Tự nhiên, cô lại cảm thấy ganh tị versus nó. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Nó là bạn thân cô. Lẽ ra cô phải vui vẻ chúc mừng nó chứ? Nam là một người tốt. Tự nhiên cô lại nhớ đến khoảng khắc lúc cô đang đau đầu versus Kiệt và đám đông lúc đó cô PK chắc phần thua sẽ thuộc về MK rồi thì bỗng. Nam xuất hiện, Nam tìm mọi cách để đảo ngược tình thế. Ca hiểu sao lúc đó cô thấy Nam như vị thánh sống rét đó. GT, LTTK. Bởi rét nó đờ si làm như anh là có phước lắm. Nếu như nó gặp khó khăn gì thì anh sẽ là một bờ vai rộng để nó tựa vào. T, G, có đôi lời muốn nói đó là chị nghĩ sao mà chờ nghe Tia đuổi theo chị Z, đạp xe như bay Z đó. Còn nghe Tia chạy bộ kìa sao ca nói đi. Đạp một hồi mỏi chân, cô dừng lại ở một cái ghế đá ven đường mà ngồi nghỉ mệt. Cô cũng chẳng hiểu động lực nào khiến cô đạp như khùng Z á. Dòng người thì cứ qua lại, cô thì cũng vẫn cứ ngồi đó. Cô đang đợi điều gì cô cũng chẳng PK nữa, Diệu Anh. Bỗng, tiếng nói quen thuộc mà cô mong chờ nhất đã vang lên. Cách chương.